Giấc mơ tỷ phú, chương 859, đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phong biết về chuyện sách dạy đánh cờ của nhà họ Tô từ một người bạn già lâu năm của Thôi Lão Quý, mà người bạn già đó từng là người nhà họ Bạch, tên ban đầu là Bạch Ngữ Đường. Năm đó, người nhà họ Tô quả thực có thiên phú rất cao về cờ vây nhưng còn thua xa người nhà họ Bạch. Mỗi lần người nhà họ Tô thi đấu, lúc nào cũng bị tài nghệ đánh cờ của người nhà họ Bạch trấn áp. Về sau, nhà họ Tô có người qua lại thân thiết với nhà quyền quý, nhân cơ hội đổ oan lên đầu nhà họ Bạch một tội danh giá, hỏng hãm hại người nhà họ Bạch, từ đó đoạt được sách đánh cờ của nhà họ Bạch. Năm đó, Bạch Ngữ Đường bị lưu đày, bởi vì ông ta vô tình bỏ trốn nên mới thoát được một kiếp. Sau đó, Bạch Ngữ Đường đã giấu họ giấu tên để sống cuộc đời của mình. Lúc về già, Bạch Ngữ Đường không nỡ để tinh tùy trong sách đánh cờ nhà họ Bạch chính thức bị thất truyền, nên đã dạy nó cho Triệu Phong. Còn người nhà họ Tô sau khi chiếm sách đánh cờ làm của riêng, đã đổi tên nó thành sách đánh cờ nhà họ Tô. Năm ấy khi chuyện này xảy ra, Tô Dật Thanh còn trẻ, nhưng cũng có tham gia trong đó. Vì thế trong lòng của Tô Dật Thanh biết rõ, có điều đây là chuyện bí mật của nhà họ Tô, nhiều năm qua chưa có ai dám nhắc đến. Sao tên Triệu Phong trước mắt này lại biết chứ? Ông còn nhớ người nhà họ Bạch không? Triệu Phong hỏi, nghe có người nhắc tới nhà họ Bạch, toàn thân Tô Dật Thanh giống như bị sét đánh, cả người run lên, ngay cả cây gậy trong tay cũng run rẩy theo. Cậu nhắc người nhà họ Bạch nào, tôi nghe không hiểu. Tô Dật Thanh trầm giọng đáp. Triệu Phong hừ lạnh coi thường, chỉ tiếc rằng Bạch Ngữ Đường không còn trên đời này nữa. Bằng không Triệu Phong nhất định sẽ dẫn Bạch Ngữ Đường đến gặp Tô Dật Thanh đổi chất, vạch trần bộ mặt giả dối của người nhà họ Tô. Mà Trịnh Nam Sơn ở bên cạnh cũng thấy hơi bối rối, bởi vì qua lời nói, ông ta nhìn ra Tô Dật Thanh có gì đó không bình thường. Nhất là khi nhắc đến người nhà họ Bạch, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Dật Thanh à, lẽ nào sách dạy đánh cờ nhà họ Tô anh thực sự có bí mật gì đó không thể cho ai biết? Trịnh Nam Sơn mở miệng hỏi. Hừ, Tô Dật Thanh hừ lạnh, chỉ vào Triệu Phong gắt lên. Thằng nhóc này ở đây ăn nói lung tung, ông lại tin lời cậu ta nói. Cả hoa hạ này đều biết sách dạy đánh cờ và quân cờ làm bằng ngọc phỉ thúy đỏ thẫm là bảo vật quý giá của nhà họ Tô, nhà họ Bạch chui từ đầu ra chứ. Thầy Tô Dật Thanh nói vậy, Trịnh Nam Sơn cũng không tiện nói gì. Nếu ông có lòng tin như vậy, tôi không ngại để ông thấy sách dạy đánh cờ chân chính của nhà họ Bạch là thế nào. Triệu Phong đáp, cái gì, nếu thằng nhóc này thực sự có sách dạy đánh cờ của nhà họ Bạch thì phiền phức thật rồi. Lúc này, Triệu Phong chỉ vào chính mình nói. Tôi không có tài năng, đã từng học qua sách dạy đánh cờ thật của nhà họ Bạch, mặc dù học không giỏi lắm nhưng để đối phó với ông thì dư sức. Lời này vừa nói ra, kể cả người giúp việc trong phòng cũng trợn mắt há hốc mồm vì khiếp sợ. Toàn bộ hoa hạ này ai chẳng biết tài đánh cờ của Tô Dật Thanh đã đến đỉnh cao. Gần 10 năm nay, chưa ai dám khiêu chiến Tô Dật Thanh, bao gồm những nhà đánh cờ chuyên nghiệp. Chứ đừng nhắc tới người đàn ông trẻ tuổi này. Tô Dật Thanh hơi sững sờ, sau đó cười sằng sặc. Trong giới cờ vậy, nếu ông ta nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oát con, cậu nghĩ rằng mình là ai, có tư cách gì đánh cờ với tôi? Tô Dật Thanh khinh thường hỏi, vẻ mặt Triệu Phong lạnh lùng, chỉ vào chiếc quạt thơ thật tuyệt đáp. Nếu như ông thẳng tôi, ông có thể cầm chiếc quạt thơ thật tuyệt đó đi. Tôi sẽ bù một món quà khác có giá trị tương đương cho ông cụ Trịnh, nhưng nếu ông thua tôi không lấy thứ gì của ông cả. Bắt đầu từ ngày mai, hãy tuyên bố cho người trên thế giới biết rằng sách đánh cờ của nhà họ Tô đổi thành sách đánh cờ của nhà họ Bạch. Ha ha ha, Tô Dật Thanh cười khẩy nói. Không biết cậu lấy đâu ra tự tin như vậy, nếu như hôm nay cậu thắng tôi. Tôi không chỉ tuyên bố sách đánh cờ nhà họ Tô đổi thành sách đánh cờ nhà họ Triệu, còn nếu cậu thua, hãy dập đầu nhận lỗi với tôi. Triệu Phong cười khinh thường đáp. Được, để xem ông có thực lực đó không. Giờ phút này, trong lòng Trịnh Nam Sơn cuộn trào nhiệt huyết. Mặc dù không biết năng lực chơi cờ của Triệu Phong rốt cuộc đến đâu, nhưng Trịnh Nam Sơn lần đầu nhìn thấy người đầu tiên dám khiêu khích Tô Dật Thanh. Cậu Triệu ơi, nếu cậu thua thì cậu cứ việc yên tâm, có tôi ở đây, Tô Dật Thanh sẽ không làm khó cậu. Trịnh Nam Sơn nói, trước lòng tốt của Trịnh Nam Sơn, Triệu Phong chỉ nở nụ cười chứ không giải thích. Trịnh Nam Sơn bày bàn cờ xong, Triệu Phong chọn quân đen, Tô Dật Thanh chọn quân trắng. Ngồi ở trước bàn cờ, Tô Dật Thanh giễu cợt Triệu Phong với vẻ mặt vênh váo. Mất con, sao cậu có thể đánh bại tôi bằng sách đánh cờ của nhà họ Bạch được? Không giấu gì cậu, khả năng đánh cờ của tôi đã vượt xa sách đánh cờ nhà họ Tô rồi, cho nên tôi khuyên cậu hãy nên từ bỏ đi, đừng tự rước nhục. Hừm, ngược lại, tôi muốn xem thử loại ăn cắp đồ của người khác như các người thì lợi hại đến cỡ nào. Triệu Phong khinh thường nói, Thật ra Triệu Phong cũng không hứng thú với cờ vây lâm, năm đó nếu không phải nể mặt Thôi Lão Quỷ, anh sẽ không theo Bạch Ngữ Đường học đánh cờ vây. Tuy nhiên, anh đã học sách đánh cờ của Bạch Ngữ Đường. Theo nguyên tắc, Bạch Ngữ Đường cũng coi như là thầy dạy cờ vây của Triệu Phong, chẳng qua lúc đó không có nhắc tới thân phận mà thôi. Hôm nay nếu đã gặp người nhà họ Tô, với tính cách của Triệu Phong, tất nhiên anh muốn giành lại công bằng cho người thấy chưa từng công khai tên họ của anh. Ít nhất phải để sách dạy đánh cờ nhà họ Bạch nổi tiếng khắp thế giới một lần nữa, an ủi linh hồn của Bạch Ngữ Đường trên trời có linh thiêng. Nhà họ Tô sắp kết thúc rồi. Trận đấu bắt đầu, Tô Giật Thanh bắt đầu trò chơi linh hoạt như vậy, vì ông ta hoàn toàn không coi Triệu Phong ra gì. Hơn nữa, Tô Giật Thanh vẫn chưa lộ ra khả năng đánh cờ chân chính của mình. Đợi tới khi vào bàn cờ, giờ đây Tô Giật Thanh mới cảm thấy kinh ngạc, chàng trai trẻ tuổi trước mặt thật không đơn giản. Nụ cười luôn hiện trên môi của Tô Giật Thanh lúc này vụt tắt, ông ta ngồi ngay ngắn, giữa hai hàng này cũng lộ vẻ ngưng trọng. Trông thấy cảnh tượng như vậy, Trịnh Nam Sơn cũng cảm thấy kỳ lạ. Theo đạo lý mà nói, Tô Giật Thanh chưa từng tỏ ra thái độ nghiêm túc như thế với người đánh cờ trẻ tuổi. Hơn nữa, sắc mặt Triệu Phong cũng thoải mái hơn Tô Giật Thanh rất nhiều. Lẽ nào, sách đánh cờ nhà họ Bạch là có thật? Nhà họ Tô chỉ lừa đời lấy tiếng thôi. Trịnh Nam Sơn nhìn xu thế trên bàn cờ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tiến triển của trận đấu, Tô Giật Thanh bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, ánh mắt của Triệu Phong dần dần nóng rực như thể người lúc này đang chiến đấu chính là anh. Triệu Phong đã hoàn toàn hòa mình vào trận đấu. Không ngờ thằng bất con như cậu cũng có chút bản lĩnh, thừa dịp tôi hơi sơ suất đã chiếm được chút ưu thế. Tuy nhiên nếu rơi vào tình huống xấu nhất, với năng lực của tôi muốn hòa nhau cũng không phải việc gì khó. Tô Giật Thanh nói với vẻ mặt tự tin. Mà Triệu Phong đã nhập tâm vào bàn cờ, vì điều đầu tiên Bạch Ngữ Đường dạy anh chính là phải hết sức tập trung, chỉ có tập trung mới giành chiến thắng. Đây là nền tảng của đánh cờ, cũng là cảnh giới khó đạt được nhất trong đánh cờ. Giờ phút này, trong đầu Triệu Phong đang nhớ lại một vài kỹ xảo trong sách dạy đánh cờ của nhà họ Bạch. Thái độ của anh như vậy khiến Tô Giật Thanh rất vui, vì ông ta cảm thấy Triệu Phong sắp không chịu nổi nữa. Cách chương.